Hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đào không nói chuyện phiếm với Cố Tây Ảnh quá lâu. Hôm nay cô còn phải quay phim cho tạp chí nhiếp ảnh gia, cũng chính là Tiêu Lâm Thất. Cô dứt khoát đi nhờ xe của Tiêu Lâm Thất cùng đi đến studio. Trên xe, Tiêu Lâm Thất lái xe, khóe miệng như có như không nhếch lên. Nghe nói cậu lại lên hot search, xem ra Hồ đào của chúng ta trở thành đại minh tinh là ngày không xa rồi. Hồ đào cười khẽ, không dám đâu, tôi còn cảm thấy cậu là một nhiếp ảnh gia lớn. Bây giờ Tiêu Lâm Thất cũng được coi là một nhiếp ảnh gia lớn, rất nhiều nghệ sĩ kỳ cựu trong giới giải trí và công việc quay phim của các ngôi sao nổi tiếng đều do anh độc chiếm, địa vị của anh trong giới nhiếp ảnh có thể nói là không nhỏ. Dăm ba câu đã đến studio, Hồ đào và Tiêu Lâm Thất cùng đi vào, liền thấy Tiết Vọng đứng ở một bên. Tiết Vọng thấy hai người đồng thời đến, trên mặt không có gợn sóng gì, Tiêu Lâm Thất chậm rãi mở miệng. Tiết Tổng sao cũng có hứng thú đến studio của tôi làm khách. Tiết Vọng lười biếng liếc nhìn anh ta một cái. Anh Tiêu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đến giám sát công việc của nhân viên chúng tôi. Hồ đào giật giật khóe miệng, phải, quan tâm nhân viên thối nát đã đổi thành giám sát nhân viên rồi. Cô lặng lẽ lèn vào phòng trang điểm để tạo hình, để lại hai người đàn ông với đôi mắt to chừng nhỏ. Hôm nay Hồ đào làm một kiểu tóc ướt đặc biệt. Mái tóc dài của cô đều bị gạt ra phía sau làm ướt, lại xịt keo, làm cho mái tóc dài của mình trở nên phù hợp hơn. Cô thay đổi bộ vest màu đen cổ chữ V sâu, cộng với giày cao gót màu đen. Tạo hình này làm cho cô trông sắc sảo và mạnh mẽ, hiệu ứng chụp cũng rất tốt. Khi tạp chí chính thức tung ra hình ảnh, Hồ đào đồng thời lại lên hot search một lần nữa. Chủ đề là tạo kiểu tóc ướt của Hồ đào. Trong ảnh, cô có mái tóc ướt đẫm. Mặt mày lạnh lùng, làn da trắng nõn dưới cổ áo V sâu như ẩn như hiện, chân đi giày cao gót màu đen, một đôi chân dài thẳng mượt chiếm lĩnh nửa hình ảnh. Còn có mấy tấm là bộ lọc đen trắng, cho dù là dưới tông màu đen trắng, khuôn mặt chói mắt lạnh lùng của cô vẫn vô cùng rõ ràng. Bởi vì Hồ đào quá đẹp trai, nên trong fanpage bắt đầu xuất hiện một cái tên mới. Ông xã Hồ đào, thế cho nên một đám người qua đường nhấn vào khu vực bình luận. Thấy fan hâm mộ đều là, chồng thật đẹp trai, chồng giết tôi rồi. Xin chồng đừng giữ khuôn mặt đẹp này nữa, ông xã Slay toàn trường. Ông xã Hồ đào ngổ ngáo cũng quá xinh đẹp đi. Người qua đường cho biết, X-Kim, các người thực sự không nhầm lẫn giới tính à. Người hâm mộ giải thích, đây là tình yêu của chúng tôi cho Hồ đào. Dựa vào tình yêu độc đáo này, Hồ đào lại tạo ra một làn sóng mới. Bên trong tập đoàn Tiết Thị, Tiết Vọng ngồi ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại trượt chuột vài cái. Lê Sóc đang định tiến vào báo cáo công tác thấy thế dừng bước, thoạt nhìn Tiết Tổng gặp phải vấn đề khó khăn trong công việc gì, sắc mặt rất không tốt, vẫn là lát nữa lại đi tìm anh thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lê Sóc lặng lẽ lui ra ngoài, nhìn không được cảm khái trong lòng, boss thật sự cố gắng, nghiêm túc với công việc như vậy, tôi cũng phải học hỏi từ anh. Mà Tiết Vọng trong mắt Lê Sóc đang làm việc chăm chỉ, lại rơi vào trầm tư khi nhìn một hàng chồng Hồ đào trong khu bình luận Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ nghỉ trưa và buổi trưa, Lê Sóc đem bữa trưa được làm riêng của Ngọc Tụy Phường đưa đến tay Tiết Vọng, sau đó anh ta định rời đi. Nhưng Tiết Vọng gọi anh ta lại, Lê Sóc khó hiểu đứng tại chỗ. Tiết Tổng, còn có phân phó gì nữa, anh nói xem, gọi một người phụ nữ làm chồng, là có ý gì? Lê Sóc nghẹn một lát, lặng lẽ liếc Tiết Vọng một cái, thấy anh cau mày, dường như là thật sự vì vấn đề này mà khổ não, liền nghiêm túc trả lời. Có thể là bởi vì người phụ nữ đó đẹp trai, bởi vì một số cô gái thích ăn mặc trung tính, vì vậy có thể đùa giỡn gọi cô ấy như vậy. Tiết Vọng trầm ngâm một lát, lập tức để cho Lê Sóc rời đi. Buổi chiều, Tiết Vọng lại đi Tầm Thịnh một chuyến. Anh còn chưa vào cửa đã nghe thấy bên trong có người gọi. Ông xã, phẩy chấm, ông xã Hồ đào, Tiết Vọng mặt không biến sắc đi vào, đã nhìn thấy trong khu nghỉ ngơi cách đó không xa. Hồ đào cùng Cố Tây Ảnh đang nói cái gì đó, nhưng còn chưa nói vài câu, Hồ đào liền đi về phía cửa, dường như muốn rời khỏi công ty. Cố Tây Ảnh đi theo phía sau cô kêu, tạm biệt chồng, trên đường nhớ cẩn thận, vừa nói xong đã thấy một pho tượng Phật đứng ở cửa. Cố Tây Ảnh hóa đá, tối hôm qua cô ấy thấy fan Hồ đào thích gọi như thế, cảm thấy thú vị, nên hôm nay đến công ty thấy Hồ Đào cũng cứ gọi theo như vậy. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn bị đại boss bắt gặp. Đây là hiện trường cái chết xã hội này. Lê Sóc ở một bên nghe được Cố Tây Ảnh gọi như vậy cũng sửng sốt. Thì ra Tiết Tổng buồn rầu chính là vì cái này sao? Hồ Đào thấy Tiết Vọng đứng không nhúc nhích ở cửa, thản nhiên lên tiếng. Phiền Tiết Tổng nhường đường một chút, tôi muốn đi ra ngoài. Tiết Vọng không nhúc nhích, em muốn đi đâu? Vốn dĩ Hồ Đào muốn trả lời câu liên quan gì đến anh, nhưng ngại nhiều người như vậy, vẫn lạnh lùng trả lời. Về nhà, tôi đưa em về. Hồ Đào chập chập một tiếng, liếc anh một cái. Tiết Tổng vừa mới tới đã muốn đi sao? Tiết Vọng bình tĩnh nói. Tôi tình nguyện. Hồ Đào khinh cười. Tiết Tổng còn rất nhàn rỗi. Lê Sóc một bên không khỏi toát mồ hôi lạnh. Dám dùng thái độ này đối xử với Tiết Tổng, phòng chừng cũng chỉ có vị Hồ Đào này. Cuối cùng Hồ Đào vẫn không để Tiết Vọng đưa về. Cô tự mình lái xe máy tới. Gần đây mỗi ngày đều ngồi xe của người khác. Chiếc xe máy mình mua kia cũng sắp thành bụi rồi. Đợi sau khi cô về đến nhà, tắm rửa, rồi nằm vật ra giường sảng khoái. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là nằm trên giường sau giờ làm việc và không làm gì cả. Có điều hạnh phúc này cũng không duy trì quá lâu, chuông điện thoại di động đã vang lên. Hồ Đào miễn cưỡng trả lời điện thoại. Alo, Tiết Vọng nghe âm thanh uể oải ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhíu mày. Em bị bệnh à? Hồ Đào hoàn toàn không giữ số điện thoại của Tiết Vọng. Giờ phút này nghe được âm thanh mới phản ứng lại, cô ngồi dậy, dùng giọng điệu bình thường mở miệng. Không có. Tiết Vọng thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện cùng nhau ăn cơm tối không? Không tiện. Hồ Đào một mực từ chối. Tiết Vọng dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng. Có mấy lời muốn nói với em. Hồ Đào trầm mặc, cô ngồi xếp bằng trên giường, mí mắt kéo xuống. Một lát sau, cuối cùng cô cũng mở miệng. Được. Tiết Vọng thở dài một hơi, tâm tình có chút khẩn trương buông lỏng xuống. Địa chỉ là Ngọc Tụy Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Đào không lái xe máy, cô xuống lầu tùy tiện chặn một chiếc taxi. Đợi đến gần Ngọc Tụy Phường, Lê Sóc đang chờ ở cửa đón cô. Cô Hồ, Tiết Tổng ở trên lầu chờ cô. Sau khi lên lầu, Hồ Đào liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiết Vọng đứng trước cửa sổ sát đất. Tiết Vọng dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phía bên này, hai người nhìn nhau một cái. Tiết Vọng dẫn cô đến trước bàn ăn, lịch sự kéo ghế dựa ra cho cô. Hồ Đào thuận thế ngồi xuống. Không bao lâu nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, mỗi một món ăn đều bày biện tinh xảo, hơn nữa dùng nguyên liệu đắt đỏ. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, khắp nơi đều lộ ra phong cách trang trọng. Hồ Đào cúi đầu nhìn lướt qua trang phục bình thường không hợp với nơi này, cười cười. Sớm biết trang trọng như vậy, tôi đã đổi một bộ lễ phục. Tiết Vọng dường như không thèm để ý. Không sao, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Hồ Đào nhìn quang cảnh phồn hoa ngoài cửa sổ sát đất, lập tức thu hồi tầm mắt. Nói đi, muốn nói chuyện gì với tôi? Tiết Vọng đẩy thức ăn trên bàn đến trước mặt cô. Ăn trước đi, ăn xong rồi nói sau. Các món ăn ở Ngọc Tụy Phường rất ngon, nhưng Hồ Đào ăn có phần mất tập trung. Đợi hai người ăn gần xong, cuối cùng Tiết Vọng mới mở miệng. Hồ Đào, năm đó, Hồ Đào giống như biết anh muốn nói cái gì, lập tức cắt ngang lời anh. Tiết Tổng. Đừng nói đến chuyện năm đó, tôi đều đã quên rồi. Hồ Đào khẽ thở dài, nếu đêm nay Tiết Tổng gọi tôi đến chỉ là vì nhớ lại năm đó, vậy vẫn không cần, không có việc gì nữa tôi đi trước, đồ ăn rất ngon, cảm ơn Tiết Tổng. Hồ Đào nói xong đứng dậy muốn rời đi, lại bị Tiết Vọng nắm chặt cổ tay, cô ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh. Hồ Đào, cho anh thêm một cơ hội nữa, phòng ăn chỉ có hai người nên rất yên tĩnh. Câu nói kia của anh cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Dưới ánh đèn mờ ảo, mặt người đàn ông nhìn không quá chân thật, câu nói kia lại giống như lộ ra chân thành. Hồ Đào cúi đầu, trong lời nói lộ ra mệt mỏi. Quên đi thôi, cô không có can đảm để làm lại. Hồ Đào tránh tay anh ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Người đàn ông mặc âu phục dày da đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.